Chàng rể quyền thế, chương 1081, góc truyện audio.com. Sắc mặt Hạ Vân bỗng chốc trở nên tái nhợt như tờ giấy. Cô ta cũng không phải trẻ con, làm sao có thể không biết những người này muốn làm gì. Lúc này Tôn Vũ Đạt mới xoa xoa tay, mỉm cười nói, em gái, không phải sợ, anh trai em làm việc gì cũng rất dịu dàng. He he he. Lát nữa, anh Trác của em sẽ cùng em vui vẻ một phen. Đợi anh ấy xong việc trước thì mới đến lượt bọn anh. Bọn anh nhất định sẽ dịu dàng. Bởi vì em là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Đừng sợ, chẳng những sẽ không làm em đau, còn có thể khiến em rất vui vẻ. Một đám côn đồ lúc này đều bày ra vẻ mặt đáng khinh. Thoạt nhìn bọn chúng trông vô cùng biến thái. Hạ Vân chỉ vào La Hàn Trác, khẽ nói, La Hàn Trác, anh không phải là người. Tôi từ chối tất cả các yêu cầu của anh. Cùng lắm là cá chết lưới rách. Lúc này, Hạ Vân tức giận chuẩn bị rời đi. Chính vào lúc đó, Tôn Vũ Đạt cùng những người khác tiến lên, trực tiếp chặn lại vị trí cửa ra vào, thuận tiện khóa luôn cửa lại, không cho Hạ Vân có cơ hội rời đi. Em gái, sao em lại bỏ đi? Anh trai em chỉ muốn cùng em trao đổi một chút, không làm chuyện gì xấu. Hiện tại Tôn Vũ Đạt và những người khác chỉ đang chờ La Hàn Trác xong việc. Dù sao tên này làm rất nhanh, cũng chỉ mất một vài phút đồng hồ. Sau khi anh ta xong xuôi là những người khác có thể sung sướng một phen. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, phía sau. La Hàn Trác cười tủm tỉm nói, Hạ Vân, tất cả mọi người đều là có ý tốt, cô cũng không cần không biết tốt xấu. Tôi không biết tốt xấu. La Hàn Trác, anh rốt cuộc đang định làm gì? Mục đích anh gọi tôi tới đây, không phải là vì tập đoàn Thiện Nhân hay sao? Hoặc là, anh thầm nghĩ muốn xúc phạm tôi, anh đã không còn quan tâm với tập đoàn Thiện Nhân nữa. Hạ Vân buộc phải sử dụng tập đoàn Thiện Nhân làm lá chắn cho chính mình. Nghe cô ta nói như vậy, sắc mặt La Hàn Trác có hơi thay đổi. Tất nhiên anh ta quan tâm đến tập đoàn Thiện Nhân, bởi vì đây là nơi mà anh ta hy vọng sẽ trở thành người nắm quyền lực to lớn trong tay. Hạ Vân, tôi đương nhiên quan tâm tới tập đoàn Thiện Nhân. Nhưng mục đích hôm nay cô tới đây không phải để cho cô có thời gian thêm vài ngày sao? Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Tối nay cô theo bọn tôi hưởng thụ vui vẻ. Quay một đoạn video ngắn làm kỷ niệm. Như vậy thì tôi sẽ cho cô thêm thời gian 3 ngày nữa. Nếu không, tôi sẽ đăng ảnh chụp của cô vào hòm thư quân sự của 5 cường quốc lớn. La Hàn Trác không kiêng kỵ gì, đe dọa Hạ Vân một cách trắng trợn. Anh, La Hàn Trác, anh là đồ cặn bã. Đồ cặn bã, đạo đức giả, anh hoàn toàn không phải đàn ông. Hạ Vân chửi rủa, ha ha ha, tôi có phải là đàn ông hay không? Trong chốc lát cô sẽ biết, tôi không chỉ là đàn ông, mà còn là một người đàn ông chân chính. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét. La Hàn Trác nở một nụ cười đầy ẩn ý. La Hàn Trác, anh đang giả vờ cái gì? Đừng tưởng rằng tôi không biết. Bạn gái cũ của anh đã nói với tôi từ rất lâu rồi. Anh không làm được gì cả. Anh chỉ là một tên thái giám mà thôi. Hạ Vân cũng rất tức giận. Cô ta liền trực tiếp nói ra một bí mật nhỏ mà bạn gái cũ anh ta đã nói. Nhưng những lời này làm cho sắc mặt La Hàn Trác trở nên dữ tợn. Anh ta nhe răng nói. Con điên này, dám lắm mồm như vậy. Tôn Vũ Đạt, làm đi, đè cô ta xuống. Tôi lên trước, nhớ thu xếp người quay video thật tốt. Chỉ cần có video trong tay, chúng ta muốn cô ta làm gì thì cô ta cũng phải làm. Ha ha, tất cả đều nghe theo anh Trác. Anh Trác, anh ăn thịt, bọn tôi chỉ được cậu uống canh thôi. Tôn Vũ Đạt xoa xoa tay và bước lên. La Hàn Trác, tôi muốn giết anh. Hạ Vân lấy dao dọc giấy trong túi xách ra, chỉ vào vị trí đứng của La Hàn Trác. Tôn Vũ Đạt bước tới với vẻ mặt đầy sự chế nhạo. Nhanh chóng siết chặt tay phải vào cổ tay Hạ Vân. Giật lấy con dao dọc giấy của cô ta. Sau đó một nhóm người túm lấy Hạ Vân. Ném cô ta lên chiếc giường trong phòng ngủ. Cách Trương.